Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh lại quên mất cuộc hẹn của bọn họ. À, đúng rồi. Anh vỗ tay một cái, đôi môi đẹp cong lên, lắc đầu bật cười. Thật ngại quá, tôi giận quá mất khôn, thiếu chút nữa quên mất cuộc hẹn. Từ sau lần ngập nước trước, anh san bằng lại mảnh sân nhỏ trước nhà, tránh trường hợp lại ngập úng lần nữa. Cá chép lại thừa cơ tràn vào chơi đùa. Nhưng mà sau khi lấp lại hoàn hảo, nhìn có vẻ không được đẹp cho lắm. Vì thế hai người nhân tiện, một bữa ngồi nói chuyện phiếm, đưa ra quyết định sẽ cùng nhau đi đến một cửa hàng chuyên bán dụng cụ làm vườn để xem thử có những loại nào hay không. Cô quan tâm hỏi. Khó trách, không khí lúc nãy là lạ sao ấy. Anh tức giận điều gì vậy? Chỉ là chuyện rồi mỗi, không đáng để nhắc tới. Anh khoát tay, hai người sắp ra ngoài với nhau. Anh không muốn làm cho tâm trạng của cô phải chịu ảnh hưởng, cũng không hy vọng chuyện bạn gái trước sẽ khiến cho cô e ngại. Nếu anh đã nói là chuyện nhỏ, vậy thì đừng để nó ảnh hưởng tới tâm tình của anh và bầu không khí làm việc của mọi người. Cô nhẹ nhàng khuyên giải, đôi mắt trong suốt, lấp lánh ánh sáng, khuôn mặt thanh lệ, cũng thẳng ra hào quang dịu dàng, làm cho người ta nhìn thấy, liền cảm thấy nhu hòa bình tĩnh. Nhìn cô thủy mị an ủi mình, lại đối chiếu so sánh với người nào đó, thật đáng ghét. Mạnh Tấn Bàng phát hiện bản thân mình đã thích người con gái trước mặt này đến cỡ nào, cho nên chỉ vừa thấy cô mà hệt như dùng thần dược đặc hiệu, tâm tình của anh cũng trở nên tốt vô cùng, buồn bực ban nãy cũng được đánh tàn không ít. Cũng bởi vì thích cô mới có thói quen thích ở chung cùng cô, còn có một việc xưa nay chưa từng là cho phép cô thoải mái vào phòng làm việc của mình một cách bình thường như đi vào nhà bếp. Nói cũng đúng, chúng ta xuất phát thôi. Khuôn mặt Tuấn Tú căng thẳng lúc nãy bất giác mỉm cười. Anh nhẹ nhàng choàng vai cô, bước ra khỏi phòng làm việc, bắt gặp đám trợ lý đang vểnh tai nghe lén hội thoại giữa bọn họ. Thấy anh đi ra, vội vàng giả vờ ngó lơ. Anh hé môi mỉm cười, lên tiếng nhắn nhủ lại. Nếu mọi người nhàn rỗi, không có việc gì để làm thì mau về nhà sớm đi. Tôi phải đi ra ngoài một chút, nhớ kỹ khóa cửa cẩn thận đấy. À, được được. Mọi người hòa giọng ủng hộ, nhìn vẻ mặt tươi cười của anh, trong lòng của họ đầy kinh ngạc, nhưng phải cố trấn tĩnh, đợi anh ra khỏi cửa mới bắt đầu xúm lại ríu rít tán chuyện. Wow, đó là cùng một người sao? Mới vừa rồi, bộ dạng còn tức giận đùng đùng, vừa gặp Hoàng Băng đã cười híp cả mắt. Thay đổi thật là lớn nha. Này, về sau nếu đạo ca phát cáu, lập tức cứ mời Hoàng Băng xuống đây, dập lửa lại yên chuyện. Đúng đúng, ý kiến hay nha. Một buổi chiều nghỉ lễ cuối thu, Dụ Hoàng Băng cùng Dụ Bảo Đế nhận lời mời đến Nguyên gia, tụ họp ăn uống với chị hai Dụ Uyển Điệp, người đã lấy chồng trước đó vài tháng. Trên chiếc ban công rộng rãi thoáng đãng bên ngoài phòng ngủ được thiết kế theo phong cách lắp ghép các vỏ chai sáng bóng. Ba chị em cùng ngồi trên chiếc bàn nội thất nhỏ, tận hưởng những cơn gió thoáng qua nhẹ nhàng, nhấm nháp một ít bánh trà, thủ thỉ nhau nghe những câu chuyện riêng tư gia đình. Chị hai, nhìn chị có vẻ béo ra nha. Dự Bảo Đế phát hiện ra chị hai vốn dĩ luôn gầy ốm của mình có phần mập mạp ra thì vô cùng hớn hở, như thể tìm kiếm ra được một lục địa mới. À, em nhận ra được sao? Dự Uyển Điệp thừa nhận vòng eo của mình có tỏ lên một chút. Tất nhiên là em nhận ra rồi, đây căn cứ chính xác cho thấy chị đang rất hạnh phúc, đúng không? Dự Hoàng Bang nhìn thấy trên mặt của chị hai hào quang chói sáng, cô mừng thay cho chị mình, trong lòng cũng thầm cảm thấy hâm mộ. Bởi vì chị đang mang thai. Dự Yến Điệp sung sướng, chia sẻ tin vui cùng các cô em gái. Sao, thật không? Mấy tháng rồi? Thật tốt quá, em rất muốn làm gì nha. Dự Hoàng Băng và Dự Bảo Đế vui mừng khôn xiết la lớn. Hai người vô cùng hiếu kỳ về đứa trẻ nên cứ tiếp tục truy hỏi, đắm chìm trong cảm giác hân hoan, chào đón một sinh mạng mới. Nói xong chuyện của mình, Dự Uyển Điệp không quên quan tâm tới em gái. Các em thì sao? Gần đây đang làm gì? Cũng vẫn thế thôi ạ. Dự Hoàng Băng mỉm cười trả lời. Sao mà giống được chứ? Tất nhiên là phải có cái khác rồi. Dự Bảo Đế trêu đùa chị ba, nháy mắt trộm cười. Dự Uyển Điệp nhạy cảm, phát hiện có điều gì đó khác lạ, lập tức hỏi dồn. À, hai đứa đang bí mật cái gì? Nói ra mau lên. Dưới lầu nhà chúng ta có một hàng xóm mới chuyển đến. Anh ấy là một biên kịch gia. Hiện tại, chị bà rất là thân thiết với người ta nha. Nếu không phải chị ấy rảnh rỗi chạy xuống lầu 1, thì người ta cũng là tiện dịp mà chạy lên nhà chúng ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net